Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, từng cầm thiên đế chi nhân. Yển Nguyệt lô bên trong, Lôi Bộ Thiên Tôn ha ha cười, cái kia hé mở bạch cốt gương mặt rung động lên, thần huyết tinh oánh sáng long lanh, đang bị bốn phía lục dục chi hỏa chậm rãi từng bước xâm chiếm. Thật lớn cờ a, tốt đại hắc mạc a, Thiên Hoàng thị, đến cùng là ngươi phản bội Thiên Đình, còn là Thiên Đình phản bội ngươi. Lão Hoàng, ngài đã nhìn lầm người a. Thạch Linh Minh nhìn về phía hắn, ngươi cùng ta cùng một chỗ liên thủ, chưa hẳn không thể từ nơi này ra ngoài, ta đã tìm được biện pháp. Lôi Bộ Thiên Tôn lắc đầu, Thiên Hoàng thị đã có hoàn chỉnh Tam Hoàng quyền hành. Người hết thảy sở tác sở vi đều là đại hung. Phàm đi bất cứ chuyện gì đều là làm nhiều công ít. Phí công vô dụng, ta phụng dưỡng Tam Hoàng ngàn năm. Tam Hoàng quyền hành, ta biết được nhất thanh nhị sở. Hắn nói xong, cái kia sắc mặt lại trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống. Nhưng cùng lúc mang theo một loại đau thương, mà lại, ngươi còn là Thiên Đình tai họa. Là nhân gian phản thiên tiên nghiệt, ta thân là Thiên Đình bốn bộ thiên tôn một trong, làm sao có thể cùng một cái phản nghịch liên thủ. Lôi Bộ Thiên Tôn nhắm mắt lại, ngươi ra không được, ta dù cho bị luyện chết ở đây, cũng sẽ dắt ngươi chân sau, để ngươi không được ra ngoài. Thạch Linh Minh khí bật cười, sau đó sắc mặt đồng dạng lạnh xuống đến lúc này. Chính ngươi điều minh bạch Thiên Hoàng phản bội tất cả mọi người. Ngươi không phản Thiên Đình lại phản ngươi. Ngươi đến lúc này còn muốn xoắn suýt phản nghịch vấn đề. Mà lại ta còn cứu được ngươi một mạng. Ngươi không lấy đây là cảm kích. Ngược lại là còn muốn hỏng chuyện của ta. Lôi Bộ Thiên Tôn, cứu ta một mạng. Ta lúc này lấy tướng mệnh báo. Nhưng đầu tiên, ta không chung với Thiên Hoàng, nhưng lại trung thành với Thiên Đình. Ta tại Thiên Đình ngàn năm, há có thể đem ngươi cái này hoạn loạn Thiên Đình quái vật thả ra. Hắn nói xong, bỗng nhiên vươn tay, bịch một cái đem đầu mình đánh cái vỡ nát. Huyết nhục vẩy ra, thần khí loạn thoan, bộ kia bạch cốt ầm vang rơi vào hỏa diễm trong đó. Ngươi! Thạch Linh Minh không nghĩ tới Lôi Bộ Thiên Tôn thế mà trong nháy mắt tự sát. Đối phương là thật chết đi, liền chân linh đều tạc khai. Thạch Linh Minh nhìn thấy cỗ kia hư huyễn chân linh rơi vào vô biên dục hỏa bên trong. Những cái kia lục dục biến thành hỏa diễm như là mãnh hổ sói đói một dạng nhào tới. Đem cỗ kia chân linh xé rách lấy thôn phệ hết, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng cùng lương thực. Mặc dù biết Thiên Hoàng hóa thành quái vật, thế nhưng đối với Thiên Đình trung thành còn là lớn hơn cả hết thảy. Lại bởi vì ta cứu hắn một mạng cho nên không biết nên ra sao tự xử. Cảm thấy không mặt mũi nào tiếp tục sống tạm mà lựa chọn tự sát. Có thể đáng tiếc cái này Thiên Đình từ trước tới nay mạnh nhất thần linh. Thạch Linh Minh chậm rãi, mở miệng, mà vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới. Cái kia Lôi Bộ Thiên Tôn chết mất chân linh tựa hồ tại đảo ngược từng bước xâm chiếm những cái kia. Lục dục hỏa diễm, thế là song phương tạo thành một loại giằng co. Hắn thần uy thần khí ở trong lò tàn phá bừa bãi. Mang theo một loại không cam tâm, không nguyện ý hướng bốn phía liệt hỏa cúi đầu. Thế là ẩn ẩn, tôn này chân linh hài cốt tựa hồ bắt đầu xuất hiện một loại ngoài ý liệu biến hóa. Mặc dù không còn là hoàn chỉnh Lôi Bộ Thiên Tôn, nhưng lại điên cuồng thôn phệ một bộ phận lục dục hỏa diễm. Thế là hắn dần dần trở nên mạnh mẽ, bắt đầu cùng hắn sở tại phương vị lục dục chi hỏa tiến hành lẫn nhau thôn phệ. Dục hỏa phần thân, đây vốn là một cái hàm ẩn không nhã ý vị từ ngữ. Nhưng lúc này dùng tại mảnh này cảnh sắc bên trên lại là vừa đúng chỗ tốt. Dùng lục dục hỏa diễm đốt cháy chính mình thân thể tàn phế. Dùng cái này đến trở nên mạnh hơn. những cái kia cũng là nhân gian lực lượng, như vậy cũng tốt so tại nghiệp hỏa bên trong rèn luyện chính mình. Nên như thế, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào là ai cũng không ngờ được. Thạch Linh Minh nghĩ đến biện pháp, thầm nghĩ, đã như vậy, ta mượn nhờ tòa này lò bên trong lục dục chi hỏa rèn luyện tiên thân. Có thể hay không đem những này hỏa diễm đều đặt vào ta trưởng không? Nghĩ đến cứ làm, hắn nhìn xem cái kia đã triệt để mê thất thần trí chân linh hài cốt. Lẩm bẩm nói, ngươi mặc dù chết đi, nhưng vẫn là chỉ cho ta ra một con đường sáng. Bàn tay lật qua lật lại, đại vũ thần tỷ thu vào, sám trắng gậy sắt cũng trong nháy mắt lùi về. Thạch Linh Minh niệm tụng Thái Hoa Sơn Tâm Kinh, trực tiếp đi vào lục dục chi hỏa trong đó. Lô bên ngoài, yển nguyệt lô bên cạnh, Sơn Bộ Thiên Tôn thân thể trở nên mờ đi, Lý Trường Sinh khuôn mặt thay thế Sơn Bộ Thiên Tôn mặt, dần dần dung nhập lò trong bóng tối. Biến hóa chi thuật, sớm nhất sẽ sử dụng người chính là Liệt Dần cùng Lý Trường Sinh. Liệt Dần là cái gì người nào đó tập được, mà Lý Trường Sinh nhưng là sinh ra liền sẽ biến hóa chi thuật. Đã từng Diệp Duyên tại nhân gian trong thôn lạc nhìn thấy Lý Trường Sinh. Sau đó người liền biến thành một cái thường thường không có gì lạ thôn nhân. Vân Nguyên bên trên, cửu đại phúc địa khí vận liên tiếp. Hóa thành một đầu ngẩng đầu cự long, cái này nhìn qua là vì ứng đối thiên đình chiến tranh. Nhưng trên thực tế căn bản không phải dạng này, chư trưởng giáo tề tề tụ tập đến Thái Hoa Sơn. Chỗ thương thảo, nhưng thật ra là vì cái này một cái ngàn năm cuối cùng đại kiếp sự tình. Cho tới thiên đình, căn bản không có bị chúng tiên nhân để ở trong mắt. Phúc địa sở dĩ là phúc địa. Ở chỗ cái gọi là nội tình, cho dù là lập sơn thời gian ngắn nhất phúc địa Thái Hoa Sơn, cũng có thiên cương đồng tử là ỷ vào. Thiên đình chúng thần nhìn như vô cùng cường đại, như rực rỡ tinh hà một dạng lập lòe. Nhưng trên thực tế, đối với chư phúc địa uy hiếp, thật đúng là không có năm đó hoàng lăng đến thật to. Thái Uyên đế quân năm đó dựa vào nhất trúc ly ba. Thậm chí có thể đem thiên diêu tam thánh ngăn chặn, mà trong hoàng lăng 72 thánh nhân mỗi một vị đều có thiên kiều bước thứ 8 ở trên tu vi, mà lại đều đã từng là trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách nhân vật. Cường giả như vậy, không thể làm là bình thường thiên kiều cảnh đến xem. Thiên đình chân chính cường đại, chỉ có thiên hoàng thị, cùng mấy cái kia không hàng hạ xuống thái thượng sát giả. Còn lại chư thần, cũng chỉ có các bộ thiên tôn có thể chịu được một trận chiến. Cửu đại thiên vương cũng có thể nhập chúng tiên pháp mắt. Nhưng, bọn hắn mặc dù nắm giữ lấy vô thượng thiên đạo quyền hành, nhưng phúc địa tiên sơn các sơn át chủ bài là áp vào thiên đạo quyền hành bên trên, nếu như là chân chính đến cá chết lưới rách hoàn cảnh. Đó chính là vạn tiên phạt thiên. Năm đó thiên đình là thế nào đứng lên, bây giờ liền có thể để cho hắn thế nào đổ xuống. Thái Hoa Sơn bên trên, cô xạ thần nhân truyền lời nói cho nhân gian ngày sau muốn chuyện phát sinh. Mà tại nàng còn chưa hề rời đi thời điểm, này thiên địa ở giữa, bỗng nhiên vang lên một trận rộng lớn tiếng trống. Cũng không phải là một bên trống, mà là vô số mặt, kia là từ lại thêm xa xôi. Càng kỳ ảo hơn, càng thêm không thể suy nghĩ thần bí chi cảnh truyền tới. Thông thiên động địa, để cho thế nhân phải sợ hãi. Tại Vân Nguyên đầu cùng, sương mù cuồn cuộn, có một vị người khoác huyền bào. Cả khuôn mặt đều ẩn nấp tại trong bóng tối người xuất hiện. Huyền bào có một ít lam lũ, phía trên tràn đầy phong trần, tựa hồ trải qua thật lâu phong sương mưa tuyết. Cõng lên khiêng một bên chấn thế cây hồng bì trống, bên hông cột hai cây bạch hoa cổ trùy. Tại toại cổ thời đại, chuông có thể nghe được tối xa xôi thiên âm, trống có thể rung khắp thập phương thế giới. Trùng điệp la thiên bên trong ức vạn sinh linh, một trùy này xuống dưới, Tam Trần chấn động, một chùy này xuống dưới, thiên hạ đồ trắng, thái thượng hóa thân khí tức cỡ nào dày đặc, nhưng không có người có thể trông thấy hắn, ngoại trừ vị kia đứng ở Thái Hoa Sơn đỉnh cô xạ hóa thân. Nàng vô cùng giật mình nhìn xem người này từ mây khói bên trong hiển hiện. Từ toại cổ đi tới, từ thế gian đầu cùng, từ cái kia chu tang thụ dưới đáy đi đến nơi này. Thái thượng vô chung, hắn nếu như bắt người đi thanh thành liền cũng được, nhưng căn cứ ghi chép, hắn cầm người cho tới bây giờ đều là tiện tay chụp tới. Cũng chưa từng có người nào nhìn thấy hắn chân chính xuất hiện tại một chỗ thiên địa. Nhưng bây giờ, cô xạ thần nhân gặp được kinh thế, hoặc là nói đủ để chấn động la thiên một màn, vân nguyên bên trên xuất hiện cái gì tội ác tày trời tồn tại, để cho vị này cường đại cổ lão chi nhân tự mình hiện thân ở đây. Huyền bào người từ biển mây chỗ sâu đến thế gian đầu cùng, tổng cộng đi ra 10 bước, thế là toàn bộ vân nguyên cũng có 10 tòa đại sơn dâng lên. Thập sơn vi hương, từ tiếng trống mà mở ra, đi hướng sơn hương. Sơn hương người, từ ngữ tâm ý, chính là thế gian khoảng cách biến vậy. Hương bên trong có 10 sơn, đều có tính danh, đều là cầm tù cổ lai trí cường chi nhân. Tòa ấy hương lai lịch, là lúc đầu, sơn quỷ, sau khi chết biến thành. Mà lần gần đây nhất bị vị này huyền bào người cầm nhập trong đó. Người kia, gọi là Trọng Hoa, lại gọi, Thiên Đế Thuấn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.